Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 734. Góc truyện audio.com. Chương 734. Lâm Quán Quán không ngu ngốc. Trong lòng cô mơ hồ biết, Long Ngự Thiên là nhân vật rất lợi hại. Loại vô cùng lợi hại này. Cô không biết nhân vật như Long Ngự Thiên vì sao lại để ý đến nhân vật nhỏ như cô. Càng không biết, vì sao anh ta lại để cho cô làm bạn gái của anh ta. Lâm Quán Quán rát sợ hãi. Cô còn có Duệ Duệ. Còn có thù lớn chưa báo. Cô không muốn dính vào quan hệ với người đáng sợ như vậy. Cho nên, cho dù là ngày khổ sở nhất, cô cũng cắn răng chống đỡ. Thậm chí động đến ý niệm bán thân bán thận. Cũng không nghĩ tới cầu xin anh ta. Cô bắt đầu có tình tránh xa anh ta. Long Ngự Thiên tựa hồ phát hiện. Cũng tựa hồ không phát hiện được. Sau đó, anh ta để lại cho cô một số điện thoại. Mà không có bất kỳ lời giải thích. Biến mất trong cuộc sống của cô. Với tất cả mọi người xung quanh. Giống như chưa bao giờ xảy ra vậy. Cô sợ có một ngày thật sự cầu xin anh ta. Nên anh ta để lại số điện thoại. Sau đó, cả nhà thông cảm cho nguồn chuyên một. Oan đang trong thời gian khó khăn nhé. Nhóm đang sắp xếp lại công việc trước khi lên lại chuyện nhé. Cô đồng ý quen cơ giã hỏa. Quả thật trong lòng, cũng là muốn thăm dò một chút. Xem Long Ngự Thiên còn ở trong cuộc sống của cô hay không. Tuy nhiên, cô quen cơ giã hỏa một tuần. Long Ngự Thiên cũng không xuất hiện. Lúc này Lâm Quán Quán mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cho đến bây giờ cô chưa từng liên lạc với Long Ngự. Thiên, không, đã được liên lạc được một lần. Ngày Duệ Duệ bị bắt cóc. Ngày hôm đó trời mưa to. Cô và Tiêu Lăng Dạ ở trong cơn mưa lớn tìm kiếm Duệ Duệ. Lần đó, cô thật sự tuyệt vọng. Duệ Duệ là mạng sống của cô. Cô không thể để Duệ Duệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, cô đã gọi số điện thoại mà Long Ngự Thiên để lại cho cô. Nhưng phía bên kia điện thoại không ai trả lời. Quán Quán, Quán Quán, Lâm Quán Quán đột nhiên lấy lại tinh thần. Cơ giã hỏa nhíu mày nhìn cô. Sắc mặt khó coi như vậy. Đang nghĩ cái gì vậy? Không, không có gì. Cơ giã hỏa nhìn sắc mặt cô xanh biếc. Có chút lo lắng. Anh ta suy nghĩ. Nhân lúc cô không chú ý, lặng lẽ gửi cho Tiêu Lăng Dạ một tin nhắn. Chú Hêu có người muốn cướp vợ của chú rồi. Cơ giã hỏa đấu với Long Ngự Thiên. Cơ giã hỏa âm thầm báo tin cho Tiêu Lăng Giả. Đậu xanh, mặc dù trước đó là tình địch với chú hai. Có chút thù hẳn với anh ta. Nhưng giờ đây tình hình lại khác hẳn. Địch ngoại xâm nhập, đương nhiên anh ta sẽ giúp chú hai. Chống đối với bên ngoài. Còn Lâm Quán Quán, dù sao thì anh ta cũng hết hy vọng rồi. Anh ta vẫn hy vọng cô sẽ ở bên chú hai hơn là bị bắt cóc. Lâm Quán Quán cắn vào môi. Cách chương.